Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, ý nghĩ rất ngây thơ. Nghe vậy, Vân Hoàng xì khẽ một tiếng, trên mặt hiển hiện tiếu dung càng tăng lên, trầm giọng nói, nguyên lai ngươi dám đem cái đuôi vểnh lên trời, là dựa vào Bắc Đẩu Thiên Tông Liên Hoa lão tổ. Đã đối với hắn tin tưởng như vậy, vậy ta liền tạm thời để ngươi mạng sống, chờ ta đem hắn cho đánh giết, đến thời điểm lại ra tay diệt ngươi. Muốn chém giết Kim Vô Kỷ rất dễ dàng, nhưng đã hắn đối Liên Hoa lão tổ tin tưởng như vậy, vậy liền để hắn nhìn xem Liên Hoa lão tổ là như thế nào bị chém giết. Cuồng vọng, Kim Vô Kỷ khịt mũi coi thường. Tên tiểu xúc sinh này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Âm thanh lạnh lùng nói, vô chi tiểu nhi, người tốt nhất là một mực bảo trì hiện tại trạng thái. Đừng chờ gặp Liên Hoa lão tổ về sau, bị hù tè ra quần. Cái này sâu kiến cũng dám xem thường hắn, coi như đem tháo thành tám khối đều không quá đáng. Chỉ cần chờ Liên Hoa lão tổ giá lâm, hắn muốn xem thử xem sâu kiến là như thế nào bị voi dẫm thành thịt nát. Vân Hoàng lười nhác cùng với nói nhảm, cùng một kẻ hấp hối sắp chết, nói lại nhiều đều là lãng phí thời gian. Oanh, chân trời tràn ngập khí huyết vô cùng cuồng bạo. Bắc Đẩu Thiên Tông lần này giá lâm cường giả đông đảo, nghe nói bên này có cổ mộ xuất thế, bọn hắn muốn đi qua nhìn một chút, thuận tiện đến xem thử đến tột cùng là ai cũng dám tùy ý đồ sát Bắc Đẩu Thiên Tông đệ tử. Nghe nói có người tại tùy ý đồ sát Bắc Đẩu Thiên Tông đệ tử, đứng ra để lão phu nhìn một chút. Liên Hoa lão tổ người mặc đạo bào màu đen, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết phi thường mênh mông, kia cỗ cuồng bạo lực lượng khuấy động mà ra, phương viên vạn dặm sông núi đều đang vặn vẹo. Một tôn hiền chủ bảo phát đi ra chiến lực, xác thực vô cùng đáng sợ. Hắn lạnh giọng nói ra, dám tàn sát Bắc Đẩu Thiên Tông đệ tử, đó chính là đang đánh lão phu mặt. Đối với đánh lão phu mặt người, đồng dạng đều không có kết cục tốt. Hắn cũng không phải là thiện lương hạng người. Cái này mấy chục vạn năm, vẫn lạc tại trong tay hắn cường giả vô số kể, mà lại tử trạng đều phi thường thê thảm, dọa người. Liên Hoa lão tổ, người rốt cục chạy tới. Kim Vô Kỷ nhanh chóng ngã nhào xuống đất bên trên, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt tố nói ra, cái này tiểu xúc sinh chém giết Lý sư huynh, mới vừa rồi còn uy hiếp ta, nếu như ta không quỳ xuống sám hối, hắn liền muốn đem ta tháo thành tám khối, mà lại hắn còn nói coi như ngươi giá lâm cũng không quản sự. Hắn muốn chém giết người, ai cũng cứu không được. Nghe thấy Kim Vô Kỷ ở nơi đó lung tung bố trí không phải là, Vân Hoàng tuyệt không coi là chuyện đáng kể. Thật đúng là người xấu nhiều tác quái. Nghe vậy, Liên Hoa lão tổ con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ thần sắc. Một cái vô tri bò sát mà thôi, cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Sống lâu như vậy, còn không có bất luận kẻ nào dám ở trước mặt hắn tùy tiện. Liền lão phu giá lâm đều không quản sự, sống mấy trăm vạn năm, còn là lần đầu tiên có người dám như thế đánh lão phu mặt. Liên Hoa lão tổ sắc mặt âm trầm, trong mắt lấp lánh sát mang rất hừng hực, nghiêm nghị nói ra, vô chi tiểu nhi, hiện tại ngươi chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết. Nếu như ngươi dám phản kháng, hạ chàng nhất định rất thê thảm. Hung mãnh khí huyết tràn ngập tinh không, tráng kiện chân long tinh khí hiển hóa, không ngừng cuồn cuộn ở giữa, toàn bộ sơn xuyên đại địa đều muốn sụp đổ. Khắp nơi có thể thấy được dữ tợn khe rãnh, mơ hồ có thể nhìn xem tinh huyết đang lưu động, cảnh tượng tuyên cổ vô song. Vừa rồi tàn sát một tôn đại hiền, hắn cũng giống như ngươi, phách lối vô cùng. Vân Hoàng cười nhạt cười, kết quả của ngươi cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Sẽ cùng hắn nằm tại mảnh này tàn tạ sơn hà bên trong. Nghe người ồn ào nhiều như vậy, cũng là nghe dính, tốc độ lăn xuống đến lãnh cái chết đi. Vân Hoàng cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất mênh mông, như là đại giang đại hà, cái kia đạo đáng sợ uy áp bắn ra đi, tinh khung đều tại sụp ra, xuyên thấu qua dữ tợn vết rách, có thể rõ ràng trông thấy thời cổ lưu lại cảnh tượng. Muốn chết, Liên Hoa lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, bị một con kiến hôi cho xem thường. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nếu như không đem chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hy vọng thực lực của ngươi, có thể có ngươi mồm mép một nửa lợi hại, như thế còn không đến mức chết quá khó nhìn. Liên Hoa lão tổ bàn tay xoay chuyển, mảng lớn thánh khiết tinh quang giao hội. Những này quang mạc vô cùng đáng sợ, như là nhật nguyệt tinh thần, nhanh chóng rơi xuống, nặng nề cương vực sụp đổ. Một kích kia thế tới hung mãnh, rất nhanh liền đem sông núi cho nghiền nát, hình thành một phương sát phạt lĩnh vực. Nơi này diễn dịch cảnh tượng phi thường đáng sợ, khắp nơi có thể thấy được cái thế sát mang, nơi xa quan chiến tu sĩ cảm giác khí huyết đều ngưng kết. Thật giống như bị một tôn vô địch tu sĩ cho nhằm vào. Nếu như bọn hắn ở vào trung tâm phong bạo, khẳng định sẽ vẫn lạc. Không hổ là Bắc Đầu Thiên Tông lão tổ, sức chiến đấu cỡ này không phải người thường có thể chống đỡ. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, ta nhìn Vân Hoàng là chết chắc. Liền Bắc Đầu Thiên Tông cũng dám trêu chọc, nếu là hắn có thể còn sống, đây chẳng phải là mặt trời mọc ở hướng Tây. Loại này bò sát thật thích hoa dạng tìm đường chết. Nếu như vừa rồi quỳ xuống đến sám hối, có lẽ Liên Hoa lão tổ sẽ còn cân nhắc lưu hắn một mạng. Về phần hiện tại, đoán chừng chỉ có một con đường chết. Liên Hoa lão tổ công phạt phi thường hung mãnh, những tu sĩ kia đã cho Vân Hoàng hạ sinh tử lệnh, dám cùng Bắc Đầu Thiên Tông đối nghịch, liền muốn có vẫn lạc giác ngộ. Đối mặt Liên Hoa lão tổ công phạt, Vân Hoàng biểu hiện phi thường bình tĩnh, chậm rãi giơ tay lên, dễ như trở bàn tay chế trụ Liên Hoa lão tổ thủ đoạn. Kia một đạo kinh khủng công phạt rơi xuống, toàn bộ tiên khung đều đang run sợ. Tuy nói Vân Hoàng chế trụ Liên Hoa lão tổ thủ đoạn, nhưng một trường kia công kích vẫn y như là rơi xuống, hung hăng nện ở Vân Hoàng trên người, bất quá cũng không có gây nên bất kỳ nguy hại gì. T. Trông thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ kinh ngạc, bọn hắn vừa rồi một mực nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trinh phạt trung ương. Rất rõ ràng trông thấy, Liên Hoa lão tổ công kích rơi vào Vân Hoàng trên người, không nghĩ tới vậy mà tổn thương cũng không từng gây nên. Hắn tựa như là một cái người không việc gì, thật là khủng khiếp nhục thân, vậy mà chọi cứng được Liên Hoa lão tổ công kích, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Các đại tộc bầy tu sĩ hít vào khí lạnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi, một tôn vô địch thiên kiêu nhục thân, thật sự có đáng sợ như vậy sao? Liên Hoa lão tổ trong lòng hoảng hốt, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn cảm giác mình bị vài ước cân trọng lực trói buộc chặt. Nhục thân của hắn rung mạnh, khủng bố vô song đạo vận bộc phát, muốn tránh thoát Vân Hoàng bàn tay. Bất quá, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, kết cục sau cùng vẫn y như là như thế. Căn bản là không có biện pháp thoát ly, chỉ là hạt gạo, cũng vọng tưởng cùng nhật nguyệt tranh huy. Người ý nghĩ rất ngây thơ. Vân Hoàng nắm đấm nhanh chóng quét ngang ra ngoài, một quyền kia công phạt hung mãnh, quyền mang cái thế, kéo theo chư thiên tinh đấu, bạo phát đi ra năng lượng phi thường đáng sợ, hư không đều tại trận trận băng liệt, suy suy, nghe được bên tai truyền đến tiếng xèo xèo âm, Liên Hoa lão tổ sắc mặt càng thêm trắng bệch, hắn không thể tránh thoát mở, nếu như bị Vân Hoàng một quyền đập trúng,